Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khang Hoa Hiền yên lặng, nằm ở trên ghế khám và chữa bệnh. Đây là bệnh viện mà cô đã sinh huân chiết, sau đó lại đến đây để kiểm tra thai trước khi sinh. Thai nhi rất khỏe mạnh, nữ bác sĩ đưa cái khăn giấy cho cô lau hết ghen trơn trên bụng. Chỉ có điều em càng ngày càng gầy, như vậy không tốt lắm đâu. Phụ nữ có thai cần phải ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu không em sẽ không có đủ dinh dưỡng mà bé cưng cũng sẽ cảm thấy khá mệt mỏi, biết không? Sờ sờ cái bụng đã hơi đội lên, Khang Hoa Hiên lặng lẽ gật đầu. Cô lại mang thai, biết làm sao được. Khi bác sĩ nói cho cô biết tin này thì cô vừa lại kinh ngạc lại vừa vui vẻ. Chính cô cũng rất kinh ngạc, rõ ràng cô chỉ cùng với Phó Thần Cương có mấy lần, tại sao lại có thể mang thai dễ dàng như vậy? Nữ bác sĩ nói cho cô biết bởi vì cô trẻ tuổi, sức lực khỏe mạnh, lại gặp gỡ vào đúng đỉnh của thời kỳ dễ thụ thai, cho nên việc cô lại tiếp tục mang thai là chuyện xảy ra rất bình thường. Thời điểm cô rời khỏi nhà của Phó Thần Cương, thật sự cô rất khổ sở, cộng thêm phải đi tìm chỗ thuê nhà, tìm việc làm, sự đau thương và gánh nặng cuộc sống thực tế đã đè ép tới mức cô không thở nổi. Vì vậy, cô đã mơ mơ màng màng bỏ qua kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên, rồi đến tháng thứ hai, tháng thứ ba. Cô nhớ huân chiết, nhớ Phó Thần Cương, nhưng cô cũng biết mình không cách nào có thể trở lại bên cạnh bọn họ được nữa. Trong bụng cô đã có một sinh mạng mới, đối với cô mà nói, đây chính là sự khích lệ lớn nhất. Cô rất thích trẻ con, vì vậy mới nghĩ đến xin làm việc ở trung tâm bảo mẫu. Nhưng đến vòng phỏng vấn, phần lớn đều ngại cô tuổi còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm, vì vậy cô chỉ có cách quản lý lịch đi, đến phòng khám bệnh của khoa phụ sản, nơi hồi còn là sinh viên. Cô đã tới đây để làm việc công ích. Các nữ y tá và nữ bác sĩ ở phòng khám bệnh đối xử với cô cũng rất tốt. Cô cũng phát huy tinh thần bác ái của mình khi có thể đều cho mọi người một cái ôm ấm áp. Chính nhờ có ưu điểm này nên cô đã được nhận làm việc ở chỗ này, xem ra cũng không tệ lắm. Các đồng nghiệp sau khi biết cô mang thai cũng thường trợ giúp cho cô không ít, nhân là lúc này cũng làm cho cô không còn cảm giác bất lực nữa. Cho dù biết cô mồ côi cha mẹ, các đồng nghiệp cũng không hề nhìn ngó cô với ánh mắt khác thường, mà ít nhiều còn có chút thông cảm với cô. Cô biết là một người mẹ đơn thân rất khổ cực, nhưng cô tin mình sẽ chống đỡ được tới cùng. Bây giờ, chẳng những mọi người kết hôn muộn, lại còn sinh đẻ ít, cứ đợi đến khi khả năng kinh tế cho phép mới muốn sinh con. Nhưng khả năng con người cũng có hạn. Em có thấy không? Mấy ngày trước, tỷ lệ sinh đẻ đã giảm xuống đáy rồi đấy. Ai da, sau này vẫn còn phải dựa vào các cô gái trẻ của thế hệ các em để tăng tỷ lệ sinh cho đất nước đây. Là người luôn luôn rất quan tâm tới cô, nữ bác sĩ này luôn miệng ca cẩm như vậy. Có chuyện chị vốn muốn định nói với em từ lâu, sau lại biết em mang thai, lại gác lại một chút. Đang lúc nghỉ trưa, nữ bác sĩ kéo cô qua một bên nói chuyện. Sau khi sinh con ra, việc gì cũng đều phải dùng đến tiền, quả thật so với những người bình thường khác em có chút khổ cực hơn. Em có định suy tính chuyển từ vừa làm vừa học sang làm viên chính thức hay không? Mặc dù thời gian làm việc có bị kéo dài hơn một chút, nhưng cuộc sống cũng tương đối có đảm bảo hơn. Có thật không ạ? Khang Hoa Hiền vội vàng gật đầu. Tốt quá, nếu như có thể chuyển thành chính thức, vậy thì không có gì có thể tốt hơn rồi. Chị biết em sẽ đồng ý mà. Nữ bác sĩ vỗ vỗ vai cô. Chị đã làm giúp cho em giấy cam đoan rồi. Từ tháng sau, em đã bắt đầu trở thành nhân viên chính thức của phòng khám bệnh chúng ta rồi đó. Công việc của một nhân viên chính thức so với sinh viên làm việc công ích đúng là nặng hơn. Bụng của cô càng ngày càng to hơn, sức ăn cũng nhiều hơn trước. Nhưng cô luôn cảm thấy dễ mệt mỏi, thời gian ngủ cũng dài hơn so với hồi trước. Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, càng đến giai đoạn sau của kỳ mang thai, triệu chứng lại càng rõ ràng hơn. Bởi vì một cơ thể lại phải cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho hai người thì nhất định sẽ phải ăn nhiều, ngủ nhiều hơn, đó là chuyện bình thường. Bởi vì bận rộn lẫn mệt mỏi, cuối cùng cô cũng đã bớt đau thương một chút, nhưng dù sao mỗi khi nhìn vào cái bụng nhỏ của mình đang nhô lên thì cô lại nhớ tới huân chiết và cha của nó. Bọn họ hiện giờ có được khỏe hay không? Cô hy vọng bọn họ sẽ được trải qua một cuộc sống vui vẻ. Kể từ sau khi biết mình mang thai, cô đã ép mình không được gọi điện thoại liên lạc với Phó Thần Cương nữa. Cô rất sợ nếu như không cẩn thận bị anh phát hiện ra là cô mang lại thai, không biết liệu anh có lại mang con đi cách xa cô nữa hay không. Nếu bàn về khả năng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net